Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1637, Tám Thanh Thần Kiếm. Nguy máy móc đóng đầy Lâm Hiên trong lòng, kiên định ánh mắt vẫn là không thay đổi. Trong hai con ngươi hồng quang thoáng hiện, mênh mông tinh thần chi lực trong. Trong lúc bất chợt nhiều một khỏa hành tinh dung nhập trong đó. Giống như tinh thần biển rộng vậy. Dung nhập một khỏa hoàn toàn mới lực lượng, cửu tinh chi lực, một cổ khủng bố tinh thần chi lực trong cơ thể hắn bộc phát ra. Trong sát na tinh thần chi lực bầy kín toàn thân lưu chuyển ra nhất tầng tinh thần chi lực, giống như vô số ngôi sao, ở thân thể phía trên tạo thành cái không thể phá vỡ hộ giáp. DANGG, giống như đập đến cứng rắn cục sắt tiếng. Bát phục thiên thần công kích đi lên sáu thanh thần kiếm. Bị này cổ cường lớn tinh thần chi lực cấp chấn địa bay ra ngoài. Ngoại trừ trong tay nắm chặt thần kiếm bên ngoài. Còn lại năm cây đều bị bắn bay đi ra ngoài. Trên không trung thoáng qua tầm vài vòng sau khi. Thật sâu xê xuống mặt đất trong. Nắm chặt thần kiếm eo bàn tay tê dại. Trong tay kiếm kém chút rời tay bay ra. Lúc này Lâm Hiên toàn thân bao trùm nhất tầng thật dày tinh thần hộ giáp. Hắn giống như là hóa thành cái vũ trụ, vô số ngôi sao ở thân trên xoáy chuyển, tạo thành cái không cùng luân so với hộ giáp, có thể ngăn chặn toàn bộ công kích. Một màn này tất cả mọi người cũng kinh ngạc đến ngây người. Bao quát bát phục thiên thần, thật dày tinh thần hộ giáp dùng tuyệt đối khí phách khí thế kinh sợ toàn trường. Lâm Hiên toàn thân bị nhàn nhạt bạch quang chỗ đầy. Cứng rắn tinh thần hộ giáp cứng rắn đem bát phục thiên thần công kích ngăn cản xuống. Thân phía trên một điểm thương thế cũng không có. Ngược lại bát phục thiên thần cầm chặt thần kiếm tay. Đã là tiên huyết giàn giụa. Nhưng rất nhanh bị tuôn ra đến sinh mệnh pháp tắc cấp chữa khỏi. Không có để lại nửa điểm vết thương. Vốn tưởng rằng sẽ bị đâm ra mấy cái đại lỗ thủng. Ngược lại bát phục thiên thần bị chấn ra vài phần nội thương. Tại trọng quyền phía dưới. Tức thì bị chấn phải nơi ngực hơi lõm xuống. Nếu không phải là thanh kiếm thần này cũng đủ cứng rắn. Cái này bát phục thiên thần sợ là sẽ bị một quyền đánh xuyên. Bát phục thiên thần cũng không có Lâm Hiên sao cường thể phách. Cho nên cũng không dám ngạnh kháng một chiêu này. Cái này, đây là tinh thần hộ giáp. Đấu thiên tinh cung tuyệt học. Hắn đã tu luyện tới mức này. Trời ạ, đây chính là đấu thiên tinh cung sức mạnh sao? Kết thành hộ giáp đáng sợ như vậy. Ngay cả bát phục thiên thần kiếm cũng chém không ra. Lúc này khiếp sợ không thèm để ý những thứ kia dự thi người. Cung chủ cấp bậc cũng khiếp sợ không thôi. Đối với Lâm Hiên loại tình huống này cũng kinh ngạc đến ngây người. Loại này vận chuyển tới như vậy tầng thứ. Đã đại biểu cho đem đấu thiên tinh cung đệ nhị trọng cấp tu luyện tới cực hạn. Tiếp tục đi lên chính là đệ tam trọng. Bọn họ không biết Lâm Hiên cũng không biết nói đệ tam trọng tu luyện chi pháp. Nếu không phải là không biết nói đệ tam trọng tu luyện chi pháp. Hắn sớm liền tu luyện tới đệ tam trọng cảnh giới. Mà không phải đệ nhị trọng cảnh giới cực hạn. Đấu thiên tinh cung, nhân loại đứng đầu tuyệt học. Người muốn tu luyện đến loại tầng thứ này. Bát phục thiên thần hít sâu một cái. Nhô ra kiếm chỉ được Lâm Hiên nói. Ban đầu ta không muốn dụng hết toàn lực. Xem ra ngươi có năng lực để cho ta toàn lực ứng phó thực lực. Hy vọng ngươi có thể đón lấy ta đây nhất chiêu. Bát phục thiên thần gầm nhẹ một tiếng. Toàn thân toát ra từng đợt lục quang bao phủ hắn. Khí thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn đi bốn phía bộc phát ra. Khí lãng điên cuồng mà đi bốn phía cuồn cuộn đi. Không quá cũng không phải là thuộc về phá hư chi lực. Đến mức cũng là bắt đầu sinh dài lên các loại thực vật. Rậm rạp sinh trưởng, chung quanh sinh mệnh chi lực ngược lại cuồn cuộn liên tiếp hắn vọt tới. Điều động chung quanh tất cả sinh mệnh lực, đều đi hắn bên này tụ lại mà tới. Cảm thụ được này cổ khí thế cường hãn. Lâm Hiên sắc mặt từ từ thay đổi phải thận trọng. Không nghĩ tới cái này bát phục thiên thần còn có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy khí thế đến. Có một số vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn cho rằng trước đó coi như là cực hạn. Không hổ là xem như bất tử đế ký danh đệ tử. Cũng không phải là đơn giản như vậy là có thể đối phó. Nhìn bát phục thiên thần hai mắt đầy chiến ý. Lâm Hiên đã biết nói Bát Phục Thiên Thần nội tâm là một chiến đấu cuồng nhân. Càng là không muốn chịu thua. Làm một đại thiên tài. Lại là xem như bất tử đế ký danh đệ tử. Tự nhiên không muốn thua ở chỗ này. Kế tiếp công kích. Là ta có chuyện đến lần đầu tiên trước mặt người ở bên ngoài thi triển ra đến. Lực lượng chắc chắn phía trên. Ngay cả ta cũng không dám hứa chắc. Cho nên một khi xảy ra chuyện gì. Thỉnh chớ có trách ta. Bát Phục Thiên Thần tại bạo phát sau khi. Ánh mắt nhìn Lâm Hiên tràn ngập lửa nóng chiến ý. Lục mang cực hạn lấp lánh. Chung quanh liên tiếp vọt tới sinh mệnh chi lực. Từ chung quanh trong thực vật. Hoặc giả từ này trong lòng đất. Lâm Hiên cười nhạt nói. Lúc này có tình ý nghĩ. Không phải sao. Xác thực. Lúc này có tình ý nghĩ. Bát Phục Thiên Thần ngoắc tay. Tám thanh thần kiếm ở sau lưng bồng bềnh. Sinh mệnh chi lực liên tiếp tám thanh thần kiếm. Toàn bộ liên tiếp sau khi. Dĩ nhiên tạo thành một đóa kiếm liên. Một màn này Lâm Hiên ban đầu ở bản thân sư huynh ma thần đột phá đến thần tôn lúc từng thấy. Chính là một đóa kiếm liên. Mà ở trong đó ngưng kết mà thành là một đóa cực đại kiếm liên. Từ nơi này khí thế có thể cảm ứng được đến. So với hắn sư huynh ma thần cũng phải cường phía trên không ít. Cái này chính là thiên tài lực lượng. Tám thanh thần kiếm. Đây là Bát Phục Thiên Thần tuyệt học A. Trong truyền thuyết Bát Phục Thiên Thần chính là dùng tám thanh vũ khí. Hiện tại cũng thi triển ra đến. Cái này Vân Long Thiên Thần có thể gánh nổi sao? Rốt cục có khả năng thấy Bát Phục Thiên Thần dụng hết toàn lực. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy một màn. Rất nhiều dự thi người kinh thán không thôi. Bát Phục Thiên Thần sở dĩ tự xưng là Bát Phục Thiên Thần. Nhưng thật ra là dùng tám thanh vũ khí. Bắt hàng phục chúng sinh. Một khi thi triển ra tám thanh vũ khí. Liền với hàm ý diệt thế. Này nhân loại tiểu tử không sai. Đem Bát Phục Thiên Thần cấp đi ra toàn lực. Tám thanh vũ khí cũng cấp dùng phía trên. Người thấy được là Bát Phục Thiên Thần phần thắng lớn một chút đây. Vẫn là nhân loại kia tiểu tử phần thắng lớn một chút đây. Bên cạnh Phục Hạo Kiếm Đế cười cười. Hỏi bất tử đế nói. Nét, một chiêu này đi ra. Có thể tiếp được ít lại càng ít. Bất quá đối với cái này Vân Long Thiên Thần mà nói. Tất cả đều có chút không biết. Ta không dám cắt bình tĩnh ai có thể thắng. Nhìn tiếp liền biết. Thiên đế cũng có nhìn sai thời điểm. Nhất là tại chỗ có tin tức cũng không biết đạo tình huống xuống. Bọn họ nghĩ toàn diện hiểu rõ. Đều là rất không có khả năng. Thiên đế không phải tuyệt đối vô địch. Có nhiều chỗ vẫn để cho bọn họ sinh lòng sợ hãi. Phục Hạo Kiếm Đế híp mắt nhìn Bát Phục Thiên Thần nói. Đáng tiếc a, hắn dùng kiếm lợi hại như vậy. Chắc là gia nhập vào ta kiếm thần cung mới phải. Chỉ tiếc gia nhập vào bất tử thần cung. Gia nhập vào bất tử thần cung. Mới phải có thể phát huy hắn chân chính cực hạn trình độ. Hắn thiên sinh chính là tu luyện sinh mệnh pháp tắc thiên tài. Kiếm pháp chẳng qua là hắn hứng thú a, yêu thần đế ở bên xê câu. Điểm ấy Phục Hạo Kiếm Đế lắc đầu. Cũng không có đi phủ nhận nhiều cái gì. Bởi vì đây là sự thực. Vẫn không chút nào để ý tình huống chung quanh cửu cổ thiên thần. Lúc này sau rốt cục ngước mắt nhìn Lâm Hiên cùng Bát Phục Thiên Thần tỉ thí. Bởi vì đây là thời điểm mấu chốt nhất sau. Ai có thể trở thành hắn chân chính đối thủ. Kế tiếp đã biết nói. Lâm Hiên nhắm mắt lại. Hít sâu một cái sau khi. Mở mắt nhìn bồng bềnh tám thanh thần kiếm. Cười nhạt nói. Sao? Là nên kết thúc. Convert by. King Killer. Hết chương.